Tận thế nhạc viên, chương 722, số cơ thể kiêm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không biết là, nàng tỉnh lại sau này 17 giây, vừa lúc cũng có thể nói là linh hồn nữ vương nhân sinh bên trong gian nan nhất 17 giây. Bất quá nó vận rủi cũng không phải là chỉ là kéo dài ngắn như vậy ngắn một hồi mà thôi. Kế tiếp mỗi một giây, vậy mà đều so sánh với một giây càng gian nan hơn. Là một chiến lược cơ hồ đều bị phá giải đối thủ, nó sở dĩ có thể tại sổ cơ thể trước mặt chống đỡ thời gian dài như vậy. Tất cả đều là bởi vì nhân ngẫu sư hấp dẫn đi đối phương phần lớn lực chú ý, hơn nữa còn là tại hắn không cách nào hành động tình huống dưới. Vừa rồi Lâm Tam Tửu rốt cuộc triệt để tiêu tán cùng một thời gian, nhân ngẫu sư cũng giống là một đoạn bị chặn ngang bẻ gãy cao ốc bình thường, ầm vang từ giữa không trung ngã xuống tới, trọng trọng ném xuống đất. Chính là kiên nhẫn a, một cái sổ cơ thể, có lẽ là trước đó cái kia, có lẽ không phải. Bọn chúng nghe tin tức đều là giống nhau như đúc bình thản, ai cũng không phân rõ. Người tại trước mặt chúng ta, rõ ràng cái gì cũng giấu giếm không được, vì cái gì còn muốn như vậy liều mạng đâu. Chỉ là bởi vì chúng ta tái hiện người ký ức sao? Ký ức, chính vừa sợ vừa vội linh hồn nữ vương, nghe vậy cũng không khỏi ngây ra một lúc. Nhân loại loại sinh vật này nhất gọi ta không thể lý giải, chính là các ngươi cảm xúc hóa xúc động. Một cái khác sổ cơ thể đáp, mặc kệ các ngươi thế nào cảm giác chính mình vận dụng lý trí tiến hành phân tích, trên thực tế, cho dù là tại các ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng có vượt qua 90% quyết định là bị cảm xúc sở điều khiển. Ngươi chính là một cái ví dụ rất tốt, chỉ là bởi vì nhất thời hồi ức bị câu lên, cũng đủ để kích thích để ngươi cam nguyện đạp lên từ lộ oán giận. Bọn chúng nói nhảm luôn luôn là rất nhiều, linh hồn nữ vương ngồi thẳng lên, hướng nơi xa màu đen cái bóng liếc qua. Đại nhân, nó nhọn kêu lên, đại nhân, ngươi thế nào? À, còn có ngươi. Sổ cư thể tựa hồ lúc này mới phát hiện thịt heo trùng đồng dạng, màu vàng nhạt quang mang đang quản nói bên trong di động lóe ra, từng tầng nhiễm sáng lên bên cạnh của nó. Linh hồn nữ vương sợ hãi cả kinh. Lập tức bản năng mở ra từng tầng đỏ tươi khoang miệng, phát ra tê tê thị uy. Như người loại này sinh vật cùng nhân loại lại không đồng dạng. Người không quá chịu cảm xúc thúc đẩy, nhưng hành vi hình thức lại cơ bản tất cả đều là cắm rễ tại bản năng cùng dục vọng. Chúng ta tin tức kho trong còn không có người này một vật loại tư liệu. Chúng ta rất tò mò ký có thể dựa vào ngươi bù đắp. Thả ngươi cầu thí, linh hồn nữ vương kêu một tiếng. Ánh mắt không dám rời đi nhân ngẫu sư đổ rạp trên mặt đất bóng lưng. Đại nhân, ngươi nghe thấy thanh âm của ta sao? Hắn nghe thấy, chỉ là không thể động mà thôi. Một cái sổ cơ thể hồi đáp. Chúng ta đối với hắn hết thảy cơ năng số liệu đều như lòng bàn tay, khiến cho hắn hành động mô đun mất đi hiệu lực cũng không khó. Linh hồn nữ vương ngẩn ra. Một trận còn thế nào đánh? Lâm Tam Tửu không còn hình bóng, tiểu bạch kiểm chạy, liền đại nhân cũng không hề có lực hoàn thủ. Màu vàng nhạt quang mang theo khổng lồ, ao, bên trong bắn ra đến, lờ mờ, dao thoa lóe lên chiếu vào thịt heo trùng trên người. Nó giật nảy mình nhảy một cái, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, một bên lui về sau một bên đột nhiên phun ra một miệng lớn sinh vật tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó sở trường nhất khác biệt vũ khí, tại gặp gỡ sổ cơ thể thời điểm lại đều không hề có tác dụng. Chỉ có nó mới có thể trông thấy. Những cái kia tinh tế dày đặc phần từ trạng hóa học kích thích tố tại bị phun ra vào giữa không trung về sau, lại từ từ dương dương rơi xuống, hoàn toàn vô hụt. Phân tích hoàn tất, cách gần nhất một cái sổ cơ thể bình tĩnh nói, loại sinh vật này tố cấu thành không phổ biến, có chứa đựng giá trị. Nhưng là hiện tại không thể mở kho tin tức, đúng thế, mấy cái khổng lồ, ao, trao đổi một đoạn tin tức, nhưng linh hồn nữ vương bắt được chỉ có như vậy mấy chữ. Nó chỗ nào lo lắng suy nghĩ vì cái gì sổ cơ thể không thể mở kho tin tức, toàn thân run rẩy như là run rẩy, trong lúc nhất thời lấy nó bền bỉ tâm tính, lại cũng nghĩ không ra nên làm cái gì mới tốt. Đúng lúc này, thịt heo trùng chỉ cảm thấy trên đầu bỗng nhiên đánh tới một cái thứ gì, sổ cơ thể phương hướng thượng kim quang nhoáng một cái, nhất thời quang mang đại tác, đâm vào nó tầm mắt bên trong một mảnh sáng như tuyết. Làm sao vậy? 279. 324, 10 gặp công kích, 279, 323, 20 gặp công kích. Bên trong một cái, ao, chấn một cái, điểm sáng loạn trà loạn choạng mà dội mở, lấp lóe không yên. Tựa như lần trước cảnh báo lúc đồng dạng, tốc độ nó nhanh chóng mà bình ổn báo lên liên tiếp công kích tin tức. Nhưng mà chẳng kịp chờ linh hồn nữ vương quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là cái gì công kích sổ cơ thể, giữa không trung chợt mềm nhũn. Đây là một loại rất khó hình dung đặc thù tình hình. Rõ ràng ánh mắt chiếu tới chỗ trống rỗng, nhưng mà cái loại này giống như có thứ gì. Mềm nhũn, từ đó lõm xuống đi cảm giác, lại giống như thực chất bình thường rõ ràng. Nó thậm chí đem một cái khác sổ cơ thể tản ra cạn kim quang mang đều uốn cong ra một cái đường cong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Cách đó không xa, nhân ngộ sư vẫn như cũ ngã trên mặt đất. Màu đen nhánh thuộc da cùng trắng bệch làn da đều không nhúc nhích, giống chết đồng dạng. Tại linh hồn nữ vương muốn quay đầu lại không dám quay đầu một sát na này, cái thứ ba sổ cơ thể ngay sau đó trúng một thương. Đây là thật sự, nhất thương, tại một đạo hỏa quang mang theo mãnh liệt lực đạo nhảy vào kia mảnh. Ao, thời điểm, vịch một tiếng súng vang lên lúc này mới đâm vào linh hồn nữ vương thính giác bên trong. Chỉ nghe, đương, một tiếng, vỏ đạn thanh thúy rơi xuống. Nó phảng phất còn có thể trong không khí vốn nên không tồn tại khói lửa mùi. Thịt heo trùng cũng nhịn không được nữa, không lo được chính mình có thể hay không cho sổ cơ thể trở lại phía sau lưng, đột nhiên vặn một cái đầu, lúc này ngẩn ngơ. Phát ra công kích, là nó như thế nào cũng không ngờ tới người. Bà bốn cái rớt loạn trà loạn choạng mà đứng tại trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, một mặt cứng ngắc. Có một cái rớt trong tay cầm một khẩu súng. Họng súng lượn lờ tản ra một tia khói trắng. Một cái khác có chút miệng mở rộng, mật mật ma ma, chen chen chịu chịu hai bài răng trong lúc đó, chinh cắn một cái nho nhỏ thứ gì. Những này rớt tất cả đều là người dối, vừa rồi rõ ràng đã bị sổ cơ thể bắt giữ lấy, cắt đứt cùng chủ nhân ở giữa liên hệ, lúc này lại cũng không biết như thế nào nhao nhao đứng lên. Nhưng mà này còn không phải nhất gọi linh hồn nữ vương cảm thấy ngạc nhiên, nhất gọi nó ngạc nhiên. Là mấy cái này rớt người dối phát ra công kích, thế nhưng đối sổ cơ thể có hiệu lực. Nương theo, lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giòn giòn một vang, tựa như là răng phá vỡ no đủ anh đào lúc đồng dạng thanh âm, cái kia rớt cắn nát chính mình trong miệng đồ vật. Linh hồn nữ vương vừa quay đầu lại, mắt thấy không trung mấy cái sổ cơ thể bắt đầu kịch liệt lay động, cơ hồ kích động đến liền tâm tạng đều kém chút nhào ra tới. Chỉ bất quá nó không có. Thịt heo trùng phản ứng cũng coi như cực nhanh, thừa cơ mạnh mẽ vặn đầu, lượn quanh cái phương hướng sông về cách đó không xa nhân ngỗ sư. Đại nhân, nó kêu một tiếng, bắt lấy hắn phía sau lưng, linh hồn nữ vương theo thân thể trong rút ra trường trường, còn tí tách chất nhầy thịt chi, khoác lên nhân ngỗ sư trên vai đem hắn xoay người, lộ ra hắn một trương sắc mặt trắng bệch, thon gầy như tờ giấy khuôn mặt. Hắn một đôi mắt thật sâu đắm chìm trong huyết sắc sương mù bột phấn trong. Cuối cùng gọi người yên tâm, còn sống, còn có thần trí. Người dối như thế nào đều đứng lên, linh hồn nữ vương trơn mượt chen vào cánh tay của hắn phía dưới, đem hắn nửa gánh nửa đỡ chống lên. Kịch liệt lay động kim sắc quang mang, đem đường ống bên trong hết thảy đều sáng rõ lập lòe nhấp nháy, trực khiếu người mở mắt không ra. Nhân ngẫu sư mặc dù không có thể trở về đáp nó, lại vẫn luôn chăm chú nhìn mấy cái rớt người dối vị trí. Bờ môi tại mắt tuần lượng phấn làm nổi bật hạ càng thêm được không phát thảm. Ta hiểu được, tại cả phòng diệu động chói mắt quang mang trong, không đoạn giao tạp hai loại. Thanh âm, một loại là bọn họ có thể rõ ràng, trực tiếp dán tại trong đầu tin tức. Một loại khác lại như là máy móc cao tốc vận chuyển lúc vang ong ong, lôi cuốn tốc độ điên cuồng, thể lượng tin tức kinh người theo đường ống trung lưu qua, thẳng dậy người đầu não phát chướng. Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ đến, chúng ta hội, chặt đứt, ngươi cùng người dối liên hệ. Ôi chao, chẳng lẽ mấy cái này rất hành động, tất cả đều là đại nhân lưu chuẩn bị ở sau a. Linh hồn nữ vương không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Cái sau vẫn cứ cúi thấp đầu, tóc đen theo gương mặt một bên rủ xuống khua xuống đến, nhìn không có chút nào tức giận, càng không có phản ứng chút nào. Phân tích bọn chúng. Không biết là cái nào sổ cơ thể đột nhiên phát ra một đạo chỉ lệnh, một mảnh kim quang bỗng dưng xông về cách đó không xa mấy cái rớt. Linh hồn nữ vương lúc này mới chợt hiểu ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Nó chạy tới đỡ dậy nhân ngỗ sư làm gì? Đại nhân lại không thể động, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo hộ mấy cái kia rớt không bị phân tích mới đúng. Nó vừa mới nghĩ được như vậy, thân thể đã trước một bước có động tác. Thịt heo trùng đông một tiếng đem nhân ngẫu sư ném trở về ngồi trên mặt đất, đột nhiên lại hướng mấy cái kia rớt nhào tới. Mắt thấy có hai cái rớt đã bị kim quang triệt để bao lại, hiển nhiên là không cứu lại được. Nó vừa nghiêng đầu, trường trường phần đuôi quét qua, đánh lên còn lại hai cái rớt bắp chân. Cầm súng cùng trong miệng hàm chứa một viên viên cầu rớt mang mang nhiên nhiên chịu một kích này, lập tức ngã lăn xuống đất. Thịt heo trùng dư quang bên trong chỉ cảm thấy phía sau kim quang di động, một chút cũng không dám quay đầu xem, thịt chi kéo lại hai cái rớt, liều mạng kéo bọn họ hướng một phương khác hướng chạy ra ngoài. Không có, không dùng, sổ cư thể đứt quãng nói chuyện, chúng ta sớm muộn sẽ bắt lấy bọn chúng, đáp lại nó chính là, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên đạn, đưa nó còn chưa nói hết nửa câu toàn đánh thành một mảnh đầy trời nghiêng tán điểm sáng màu vàng óng. Ha, thịt heo trùng lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc dù phụ trọng đào vong, lại bị khoảng cách gần súng vang lên thanh chấn động đến run lên, vẫn không khỏi thần thanh khí sảng, tinh thần chấn hưng. Đến bắt nha, mặc dù này hai cái đồ chơi không thể đem các ngươi như thế nào, nhưng nhìn, các ngươi cũng không thể làm gì được chúng ta sao? Không bị các ngươi bắt lại, các ngươi liền không thể phân tích bọn chúng. Nó nhất thời đắc ý quá mức, kế tiếp trượt ra một câu nói như vậy. Các ngươi như thế nào không biên soạn một cái vật phẩm đến phòng ngự? Lời vừa ra khỏi miệng, linh hồn nữ vương chính mình liền ngừng lại một chút. Có lẽ là kinh ngạc hối hận quá đáng, nó thậm chí liền tốc độ đều chậm lại. Chúng ta, không cần ngươi, tới nhắc nhở. Sổ cư thể nghe giống như lập tức sẽ cắt điện đồng dạng. Nhưng là chúng ta, không thể, mở ra kho tin tức. Rốt cuộc TM viết xong, ta có một loại trùng sinh cảm giác. Chính là không còn muốn sống ngày a, ta chỉ có thể mang theo tang sức lực, phờ phạc mà đối trở xuống thư hữu ngỏ ý cảm ơn Thụy Trạch ngươi, người ba ba không thể nâng ta bởi vì ta muốn cước đạp thực địa, phe đồ, thỏ tổ trưởng. Có phải hay không cho ta lo việc tang ma phí, gió biết mây khoảng cách, dối trá tụ tiền, ngươi đi, IZCS, BL, thư hữu 46.312.121, ác ma dương dương, cẩn thận đạt hoa. Bánh sủi cảo bá bá, làm gốc sách đến điểm xuất phát khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Thường ngày nơi này là cái dấu chấm than, ta hôm nay muốn dùng im lặng tuyệt đối, tấu chương xong. Cách chương.